Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 356, đến Nguyên Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới, vũ châu thương khung có vắt ngang ngàn dặm lôi hải, lôi quang sáng chói, chiếu rọi vạn lý hà sơn, phụ cận có rất nhiều thần tiên đại năng tại vây xem. Tiếng thán phục liên tiếp, Tiêu Dao Minh tu tiên giả cũng tại phụ cận, Tần Nghê Thường mang trên mặt cười, đậu đậu thành công độ kiếp, không hổ là sư tỷ nữ nhi. Liễu Trung Nguyên mắt trong mang theo thưởng thức gật đầu tán dương. Đậu đậu tu hành 10 năm liền đạt tới tiên vương cảnh giới, có thần lực liền chí tôn đều muốn kiêng kỵ, về sau nhất định có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Nàng kế thừa thiên đế cùng đế hậu huyết mạch thiên phú khinh thường cổ kim, ta muốn tương lai không lâu, nàng có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, thậm chí là chúa tể. Thủy Kỳ Lân cho đậu đậu phi thường cao đánh giá, mọi người đều biết đậu đậu tiềm lực thần tộc càng là muốn đem đậu đậu bồi dưỡng thành nữ đế thế chỗ trần mục trở thành chúa tể phiến thiên địa này. U Huỳnh cũng tại phụ cận, nàng nhìn chăm chú lên trên lôi hải tuyệt mỹ thiếu nữ, mái tóc dài vàng óng rối tung, tư thái yêu nhã, toàn thân tản ra thánh khiết hào quang, cho dù là nhân tộc tuyệt đỉnh cùng thần tộc chí cao tồn tại, đều đối nàng duy trì kính sợ. Đậu đậu thân mang phiêu giật váy đỏ, tại trong lôi hải hấp thu lôi kiếp bản nguyên, da thịt trắng nõn, khuôn mặt rất giống Khương Phục Tiên, giữa lông mày càng giống Trần Mục. Nàng đã có tu tiên giả tiên lực lại có thần tộc thần lực tại cùng thế hệ bên trong vô địch. Độ kiếp kết thúc lôi hải biến mất. Đậu đậu trong chớp mắt trở lại Quang Minh Thành, Tần Nghê Thường chờ trưởng bối đều cười chúc mừng, đậu đậu khuôn mặt luôn mang theo cười ngọt ngào, nàng tính cách hoạt bát thanh thúy nói. Nghĩa mẫu, Tần Nghê Thường cười gật đầu, đậu đậu mẹ ngươi cho ta truyền đến tin tức nàng nói ngươi gần nhất tại tiên giới cùng thiên cung tu luyện đều không sao cả về trần gia, để ngươi về trần gia, nhìn xem trưởng bối trong nhà. Tốt, đậu đậu duỗi ra lưng mỏi, nàng gần nhất thật cực khổ cũng muốn nghỉ một lát. Tần Nghê Thường trầm giọng nói. Đậu đậu, mẹ ngươi hy vọng ngươi tại nhân gian thật tốt tu luyện. Mẹ ta không cho ta về thiên cung. Đậu đậu nháy nháy mắt hơi nghi hoặc một chút, Thủy Kỳ Lân đi tới, cất cao giọng nói. Đế hậu là vì muốn tốt cho ngươi, hy vọng ngươi tại nhân gian nhiều ma luyện, năm đó mẫu thân ngươi tại nhân gian ma luyện mấy ngàn năm, ngươi cảnh giới đột phá quá nhanh, cần lắng đọng. Đậu đậu tu luyện tốc độ so Trần Mục còn khủng bố, là khó có thể đánh vỡ thần thoại. Liễu Trung Nguyên phụ họa nói. Đúng vậy a, đậu đậu tại nhân gian lắng đọng chính mình, cảm ngộ đại đạo. Quảng cáo, đậu đậu như có điều suy nghĩ, Thanh Thúy nói. Đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở, đậu đậu minh bạch ta tới trước thiên cung nhìn mẫu thân của ta, lại về trần gia. U Huỳnh khẽ lắc đầu. Đậu đậu, đế hậu đang lúc bế quan, nàng hiện tại không thể gặp ngươi. Mẹ ta không phải bề bộn nhiều việc sao? Nàng làm sao lại đột nhiên bế quan? Đậu đậu mắt trong mang theo nghi hoặc, U Huỳnh cười trả lời. Hiện tại thiên địa trật tự ổn định, nàng thời gian biến nhiều cho nên bế quan, dễ ứng phó khả năng xuất hiện nguy cơ. Tốt a, đậu đậu nhẹ giọng thở dài. Nàng dưới đáy lòng âm thầm thề, ta phải cố gắng mạnh lên, thay mẫu thân phân ưu. Nghĩa mẫu, các vị tiền bối, ta về trước trần gia, về sau gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu đậu đối lấy bọn hắn cười phất tay, sau đó như một trận gió biến mất vô ảnh vô tung. Tần Nghê Thường nhìn lấy khuôn mặt tươi cười của nàng, không hiểu nghĩ đến Trần Mục thay bọn họ cảm thấy tiếc hận. Đậu đậu sau khi rời đi, mọi người thần sắc biến đến nghiêm túc, Tần Nghê Thường mày liễu nhíu chặt. Cần sư thì tự mình xuất thủ, xem ra tình huống nghiêm trọng. U Huỳnh thần sắc ngưng trọng, Trúc Chiếu đang đi tuần tinh hải chỗ sâu lúc bị tấn công, đế hậu xuất thủ vừa rồi giải quyết xâm phạm chi địch, sau đó tiến về vị diện thông đạo tự mình trấn thủ ở nơi đó. Khương Phục Tiên tiến về vị diện thông đạo, sự kiện này nàng không muốn nói cho đậu đậu, sợ nữ nhi lo lắng. U Huỳnh trầm giọng nói, Trúc Chiếu nói hắn phát giác được ma thần khí tức, ta hoài nghi cùng ma thần có quan hệ, chỉ sợ càng lớn nguy cơ sắp đến. Tất cả mọi người là thần sắc khẩn trương, màu xanh lam thần thuyền xuất hiện tại Uyên Hải phụ cận. Uyên Hải từ vô số sáng chói tinh thạch cấu thành, như là chói lọi hải dương. Tiểu Hữu, ngoài cửa vang lên Lục Huyền thanh âm. Trần Mục mở mắt ra, hắn có thể cảm ứng được tự thân vị trí, nơi này cách Bỉ Ngạn rất gần, lấy tốc độ của hắn 2-3 năm liền có thể đến. Cửa phòng mở ra, Trần Mục chậm rãi đi ra, Lục Huyền mặt mo chất đầy nụ cười. Tiểu Hữu, chúng ta sớm đến Nguyên Hải, Minh Hồng chúa tể để cho ta đem có quan hệ vị diện đại chiến tình báo giao cho ngươi. Lục Huyền lấy ra vải trắng quyền trục, đa tạ tiền bối, Trần Mục tiếp nhận quyền trục. Cầm tới quyền trục về sau, Trần Mục xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên nghiên cứu, thân chảy xuôi lấy ánh sáng, quy tắc trật tự như xiềng xích quấn quanh xoay quanh. Huyền Hải là sáng thế tổ thần lưu lại, vô số đến mạnh mẽ sinh linh theo Huyền Hải đi ra, hoàn toàn xứng đáng trung cực tạo hóa địa. quyền trục bên trong ghi lại có quan hệ tham chiến vị diện bộ phận tin tức, đệ nhất vị diện Sâm La, thứ hai vị diện Trường Sinh, thứ ba vị diện Luân Hồi. Sâm La vị diện chiếm lấy đệ nhất đã có mấy cái kỷ nguyên lâu, thực lực mạnh nhất. Trường Sinh vị diện cùng thực vật có quan hệ, bọn họ nắm giữ Trường Sinh bất lão năng lực. Luân Hồi vị diện thực lực lớn nhất, ổn định rất nhiều kỷ nguyên đều bài danh trước ba, căn cứ quyền trục bên trong ghi lại tin tức, Luân Hồi vị diện tuyệt đỉnh cường giả, tham gia qua nhiều thứ vị diện đại chiến, cho nên rất có kinh nghiệm, phiền toái nhất đội ngũ. Một cái kỷ nguyên cũng là trăm vạn năm, có thể tham gia nhiều thứ vị diện đại chiến, tất nhiên trải qua nhiều cái kỷ nguyên, tuyệt đỉnh cường giả rất khó bảo trì hai cái kỷ nguyên trạng thái, Luân Hồi vị diện cường giả không đơn giản. Thứ tư vị diện cực nhạc cùng Phật tộc có quan hệ, nhục thân cường đại, nói ra tức pháp. Thứ năm vị diện Quang Minh, chủ yếu chủng tộc là Vũ thần tộc, nắm giữ thánh khiết thần huy, vạn pháp bất xâm, nắm giữ vũ hóa trọng sinh năng lực. Thứ sáu vị diện Vĩnh Sinh, khoa học kỹ thuật tu tiên, tự xưng tiến hóa tộc, như khôi lỗi giống như kim loại người. Thứ bảy vị diện Hư Không, đặc thù chủng tộc có thể tự do xuyên thẳng qua hư không, ưa thích đánh lén. Thứ tám vị diện Tử Linh, chủ yếu chủng tộc là bất tử tộc, nhục thân bất tử, lúc mới vừa bị giết chỉ cần nhục thân còn tại liền có thể sinh ra mới linh hồn. Thứ 9 vị diện Thương Tuyết vị diện, lấy băng thần tộc làm chủ, có thể đóng băng vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức phía sau vị diện, không có kỹ càng giới thiệu, bài danh so sánh sau vị diện sẽ lôi kéo vị diện khác cường giả, tạo thành hoàn toàn mới đội ngũ. Có trong đội ngũ thậm chí có 3 tên vị diện chi tử, tổng hợp chiến lực không kém chút nào 10 vị trí đầu đội ngũ, vị diện đại chiến không có tuyệt đối người yếu. Trần Mục chú ý tới thứ 19 vị diện cùng Thâm Lam tên tương tự. Ầm ầm, thần thuyền đột nhiên lay động, Trần Mục phát giác được năng lượng cường đại ba động, hắn lập tức rời phòng, bên ngoài u quang tràn ngập, thần thuyền bình chướng đều đang lóe lên. Có thể so với đồi núi chiến thuyền màu đen tại cách đó không xa, hắc bào cường giả trêu tức cười to. Người muốn chết, Minh Hồng chúa tể giận dữ nói. Hắc bào cường giả sau lưng đi ra hai vị dáng người khôi ngô địa giai chúa tể. Ha ha, đi thử một chút, ta nghĩ ngươi còn không có bản sự kia. Trần Mục đôi mắt ngưng lại, đối diện có một vị thiên giai chúa tể, hai vị địa giai chúa tể, dám khiêu khích Thâm Lam vị diện tất nhiên không đơn giản. Quảng cáo, thứ không biết chết sống, u lãnh âm thanh vang lên, hắc bào cường giả đôi mắt ngưng lại. Người thế mà cũng tới, Vân Mộng Trần âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao, Nguyên Hải chẳng lẽ quy định ta không thể tới? Chiến thuyền màu đen phía trên cường giả đều thần sắc khẩn trương, chiến thuyền phía trên còn có hai nam một nữ, bọn họ đầy người quỷ dị màu đen đường vân. Trần Mục có thể cảm giác được bọn họ rất mạnh, thậm chí so Diệp Thương Khung cùng Lâm Thanh Đại đều mạnh hơn một chút, đều là chút đối thủ khó dây dưa. Hắc bào cường giả biết không có thể ngạnh bính Thâm Lam vị diện, ngược lại nhìn về phía Lâm Thanh Đại đám tiểu bối, cười lạnh nói. Thâm Lam vị diện đều là đám hàng này, cũng xứng chiếm lấy thứ 9 vị diện xưng hào. Vân Mộng Trần cười lạnh nói. Thâm Lam vị diện có thể xếp hạng thứ 9, các ngươi cần phải rất rõ ràng, năm đó ta chính là dẫm lên các ngươi ám ảnh vị diện đi lên. Hắc bào cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Vân Mộng Trần, đến lúc đó chúng ta đi nhìn. Ám ảnh vị diện chiến thuyền chật vật rời đi, bọn họ bản muốn tới đây gây sự, phát hiện Vân Mộng Trần cùng Minh Hồng đều tại, chỉ có thể xám xịt rời đi. Trần Mục thần tình lạnh nhạt, hắn về đến phòng, tiếp tục xem quyền trục phía trên có đối vị diện đại chiến quy tắc kỹ càng giới thiệu. Vị diện đại chiến bắt đầu về sau, Uyên Hải chỗ sâu cổ bia sẽ đem bọn hắn truyền tống đến khư tịch chi địa. Chỗ đó có đủ loại tạo hóa. Nổi danh nhất thuộc về Thánh Nguyên Thạch, chia làm đỏ, kim, bảy màu ba loại. Màu đỏ Thánh Nguyên Thạch rất hy hữu, kim sắc Thánh Nguyên Thạch có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bảy màu Thánh Nguyên Thạch chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Hấp thu Thánh Nguyên Thạch càng nhiều, thể nội đại đạo chi lực càng mạnh, Thánh Nguyên Thạch không thể phá vỡ, rất khó luyện hóa, vẫn là luyện chế đạo binh tài liệu. Vị diện đại chiến chia làm 3 cái giai đoạn, ban đầu giai đoạn là hỗn chiến, có 30 người có thể tấn cấp đến đào thải giai đoạn, chỉ có 10 người có thể đi vào sau cùng trận chung kết giai đoạn. Trận chung kết giai đoạn tạo hóa phong phú nhất, muốn tại Chư Thiên Tuyệt Đỉnh bên trong đoạt đến trận chung kết danh ngạch vô cùng khó. Trần Mục thu hồi quyền trục, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục bế quan, nhưng mi đầu bỗng nhiên nhảy lên, có loại dự cảm bất tường, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ES gần nhất bề bộn nhiều việc, không có thời gian đổi mới, qua hết năm về sau hẳn là có thể ổn định đổi mới đến hoàn tất, xin lỗi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.